Chương 198, Thánh Văn Tự. Đại nhân Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ sửng sốt. Nếu như nói ạ dặn cả xưng hô mù cụ rổ vì đại nhân nói vậy cũng đã nói lên hiệu chữa nở dê hắn trở thành mới hù hệ cổ mẫn đổ chi chủ. Nhìn một chút một bên hỉ dạ cổ xỉn dị các lộ hủy chữa một đám vì dọ ẹt quân đoàn. Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẹ lên tiếng hỏi, hỉ dạ cổ, người đã biết dô y ở mấy ngày trước, vì dọ ẹt quân đoàn một đám vì dọ ẹt nhóm. Vẫn còn ở cùng hủ ẹ đỏ mùn cổ bên trong nhóm người này ạ dặn cả nhóm đánh có thể nói là ngươi chết ta sống. Làm sao trong nháy mắt đánh giấm cũng không có đương nhiên đã biết. Khi dạ cổ xin gì không sao cả nhún vai nói rằng. Kỳ thực cùng hủ ẹ đỏ mùn cổ ạ dặn cả nhóm, giữa bọn họ cũng không có thù hận gì. Vì dò ẹ quân đoàn sở cừu hận là ẹ dẹn người này, mà ạ dặn cả nhóm lúc đó cũng là mỗi bên vì kỳ chủ còn nữa mà nói. Ngoại trừ cuối cùng ở thị trấn cả dạ cụ dạ đánh một trận lúc đã giao thủ bên ngoài, tháp khí kỳ thực cũng không có đường đồng thời xuất hiện. Còn như nói trong thân phận lập trường vì dò ẹt là hồ là hóa tử thần, ạ dặn cả là tử thần hóa nhẹ đau chứng, mới có lại bởi vì lập trường nguyên nhân đi tranh đấu. Được rồi, nếu tất cả mọi người tới, như vậy ta liền cho đại gia nói một số chuyện. Mù cụ rổ thanh âm đem ánh mắt mọi người đều tập trung qua đây. Nhìn chung quanh một vòng mù cụ rồ lúc này mới lên tiếng nói ra, Ezen đã bị ta giải quyết rồi, tin tưởng tất cả mọi người thả lỏng một hơi a như là đã thả lỏng qua khẩu khí này. Như vậy hiện tại lại lần nữa đem nó cho ta tăng lên bởi vì, ở 17 tháng sau đó, bị phong ấn quỷ sĩ chi vương ỷ hoạch sẽ mang theo hắn vô hình đế quốc tập kích cả cái thế giới vô hình đế quốc không phải tinh thập tự kỵ sĩ đoàn sao ỷ hoạch rốt cuộc là ai vậy không biết chưa có nghe nói qua. Bất quá quỷ sĩ không phải ở mấy trăm năm trước cũng đã toàn bộ bị tiêu diệt rồi sao ngoại trừ lác đác người khác bên ngoài, ở đây biết ỷ hoạch tên người đều rất ít. Bất quá bất luận là Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ vẫn là Sủ Cả Bị Kỳ Tệ Sai đều là biết được cái tên này ở ngàn năm trước đã từng kém chút lật đổ toàn bộ sổ sổ si hệ tỷ tồn tại. Ở cuối cùng, mặc dù là Dạ Mạ Mộ Tổ gần như sải ghệ cu nỉ cũng vô pháp giết chết khủng bố quỷ sĩ hiệu chữa nở dê có một chút học sinh vô cùng hiếu kỳ. Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đột nhiên mở miệng, hỏi, ở ngàn năm trước, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng là có thể bằng vào sức một mình phong ấn y hoác. Vậy tại sao hiện tại thì không thể đâu Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ thừa nhận y hoác rất lợi hại thế nhưng cũng không cho là hắn giống như mù cụ rồ trong miệng nói kinh khủng như vậy ngàn năm trước sau sổ xì hệ tỷ nhưng là chưa xuất động linh phiên đội liền giải quyết rồi y hoác đó a mù cụ rồ nhìn Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ, cười cười. Mở miệng nói ra. Ú Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ ngươi muốn minh bạch lúc này không giống ngày xưa, năm đó ý hoạch nhưng là chưa giác tỉnh chính mình Thánh Văn Tự cũng đã gần như đánh tan toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ hiện nay, mặc dù là ý hoạch không ra tay. Dưới quyền tinh thập tự kỵ sĩ đoàn cũng có năng lực đánh chết sơn bản trọng quốc mặc dù đang mù cụ rổ hàng lâm sổ sổ xì hệ tỷ thời điểm, vẫn chưa có thể chính mắt thấy sổ sổ xì hệ tỷ cùng quỷ xì giữa lần đầu tiên đại chiến nhưng là từ ủ nổ hạ nạ dẹt thuật lại bên trong. Mù cụ rồ có thể biết rõ, ngay lúc đó ý hoạch cũng không có toàn trí toàn năng lực lượng mà bên ngoài dưới quyền quỷ sĩ cũng không có được ban cho dư thánh chữ viết lực lượng nếu không lấy ý hoạch toàn trí toàn năng lực lượng. Mù cụ rồ thật không biết giả mà mổ tổ gần dư sải ghệ cù nì là thế nào chiến thắng hắn ở ngàn năm trước ý hoạch cụ bị thực lực kỳ thực trong nguyên bản kịch tình đã hiển lộ ra. Luật lợi dụng tự thân thánh chữ viết lực lượng ngươi tự thân sở sao chép được lực lượng trình độ chính là đã từng ý hoạch lực lượng nếu không luật dụng. Luật nhưng không lừa gạt được dạ mà mộ tổ gần dù sải ghệ cù nhi. Thánh văn tự là lực lượng gì hì dạ cổ xin gì vội vàng mở miệng hỏi. Hắn trực giác bén nhạy ở nói cho hắn biết đây tuyệt đối là một loại cực kỳ kinh khủng lực lượng thánh chữ viết lực lượng muốn minh bạch lực lượng của nó đầu tiên phải biết rằng ý hoạch lai lịch. Hài nhi thời kỳ ý hoạch mắt không thể thấy. Hai không thể nghe, không thể phát ra tiếng, thậm chí không thể động đậy. Mặc dù như thế, y hoạch còn là còn sống. Không thể động đậy vậy hắn làm sao sống được không cần ăn cơm sao hỉ rõ gì không khỏi mở miệng hỏi. Mù cù rồ cười cười, nói ra, đó là bởi vì y hoạch khi sinh ra thời điểm liền có linh hồn phân tặng năng lực ở khác người chạm đến hắn thời điểm, liền phân ra bản thân một bộ phận linh hồn. Bổ khuyết chạm đến người linh hồn chỗ lỗ hổng. Khiến cho chạm đến giả nguyên bản trong lòng hoặc về sinh lý chỗ thiếu hụt dần dần khỏi hẳn. Nhưng là tất cả đụng vào quá y hoạch nhân, đều sống không lâu dài. Hơn nữa bởi vì tiếp xúc giả tử vong, ý hoạch lúc trước phân tặng đi ra hồn phách sẽ gặp trở lại trong thân thể của mình, tiến tới trị hết ý hoạch thân thể, khiến cho hài nhi kỳ ý hoạch dần dần khôi phục thị giác, thính giác thân thể. Sau khi khỏi hẳn, ý hoạch phát hiện mình đã bị những cái này được trị liệu chạm đến giả phụng là tín ngưỡng chi thần. Bọn họ tôn xưng mình là ý hoạch, mà nhóm người này cũng chính là chúng ta trong miệng nói quỷ xỉ. Sau đó, ý hoạch phát hiện mình có thể mang máu của mình rơi vào trong rượu, uống xong rượu máu chi linh hồn của con người sẽ bị ý hoạch khắc lên quan có năng lực văn tự. Văn tự một ngày hình thành, ý hoạch có thể đem cường đại hơn linh hồn đưa vào uống xong rượu máu chi trong cơ thể con người. Đây cũng chính là ta nói thánh văn tự lực lượng, bất quá cũng là bởi vì điểm này ảnh hưởng. Phàm là bị ý hoạch ban cho thánh văn tự quỷ sỉ sở sát hại bất luận cái gì đối tượng, bên ngoài sau khi chết hồn phách đều sẽ bị ý hoạch hấp thu. Mà ý hoạch phải kéo dài hấp thu người khác hồn phách, bằng không sẽ lần thứ hai trở về vì lúc sinh ra đời suy yếu cha nở dê thà y, càng thậm chí hơn kiệt sức trí tử chia tay ban cho thánh văn tự quỷ sỉ nhóm sinh tử, cũng toàn bộ đều hệ với ở tại ý hoạch một ý niệm. Còn như thánh văn tự lực lượng, cái này đại biểu cho thuần túy nhất năng lực, nói thí dụ như thánh văn tự trí tử số lượng, có thể thao túng sinh vật thu lấy vật chất bên trong khiến người ta trí tử cần hàm lượng, có thể dễ dàng điều tiết khống chế nên định vật chất trị số thấp đến một nửa trí tử mà phá hư đối phương một nửa tế bào hoạt tính cùng sinh lý cơ năng, do đó trí tử.